Con rể chiến thần, chương 1420, 117 vạn cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào, một suy nghĩ hoang đường nhưng có phần đáng sợ xuất hiện trong đầu Đoàn Lê Nguyên khiến cô bất giác run lên. Lẽ nào Dương Hạo Quân chính là Nhất Vũ Kiên Vương? Không, điều này là không thể. Cho dù thân thể Dương Hạo Quân đã hồi phục lại đỉnh phong trước đây. Cho dù anh là chiến thần Vân Lang, nhưng cũng có khác biệt quá lớn với Nhất Vũ Kiên Vương. Nói thế nào đi nữa, Dương Hạo Quân là người phàm, nhưng Nhất Vũ Kiên Vương lại tồn tại như một vị thần. Hừ, ba chính là Nhất Vũ Kiên Vương. Ba nhất định sẽ trở về. Vong Quân đợi ba, bé Quân hung hăng trừng mắt nhìn mọi người. Hai tay chắp lại rỗng như đang cầu nguyện. Bây giờ bé Quân nói Dương Hạo Quân là Nhất Vũ Kiên Vương. Đoàn Lê Nguyên không nói gì nữa. Có lẽ, trong lòng mỗi đứa trẻ đều mong ba nó chính là Nhất Vũ Kiên Vương. Vong Quân, đừng lo, ba sẽ trở về mà. Đoàn Lê Nguyên an ủi. Con tin ba sẽ về. Ha ha, ba của mày mà còn muốn so sánh với Nhất Vũ Kiên Vương sao? Hắn ta chỉ là phản đồ. Chính là tên bán nước. Đúng, không sai. Đem hắn đi so với Nhất Vũ Kiên Vương. Chính là nỗi nhục của ngài ấy. Đoàn Hồng Thắng và Trương Phúc Long vô cùng kích động. Hét vào mặt Vong Quân. Bốp, bốp, đột nhiên Hoàng An Nhiên đi đến. Tát vào mặt bọn họ hai cái. Sau này tôi không muốn nghe mấy người nói những lời như thế với con nít nữa. Đối mặt với Hoàng An Nhiên đầy sát khí. Hai người lập tức gật đầu xin lỗi. Cho dù như thế, nhưng trong lòng mọi người đều đem hai người này ra so sánh. Đây chính là hai thái cực. Dương Hạo Quân chính là ở dưới đáy. Hoàng An Nhiên đã hoàn thành xong mọi chuyện đến trước mặt Hoàng đế Tây Đường. Ông nội, bây giờ cháu cảm thấy không có người con gái nào xứng với ngài ấy. Trong lúc ngài ấy đang gặp khó khăn nguy hiểm nhất, không giúp đỡ được cho ngài ấy. Đều không xứng với ngài ấy. Hoàng An Nhiên rõ ràng là đang nói Đoàn Lê Nguyên. Cô ta thậm chí còn có chút ghen tị, cho rằng Đoàn Lê Nguyên có tài đức gì mà khiến Dương Hạo Quân như thế. Hoàng Mạnh Hùng thân sắc có chút phức tạp im web chú yên. Cách chương